chúng ta là người một nhà. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, ta bị lưu manh nửa đêm tập kích quấy rối. Quan phủ lại nói là việc nhà không quản được. Thế là ta mua ba tên S, A, T, N, H, ớ, N về làm người nhà. Đại ca là tên thổ phỉ mặt xèo. Tiểu muội là ả hoa khôi điên dại. Còn có một mẫu thân ho ra máu. Đêm ấy, tên lưu manh lại lẻn vào nhà ta. Vừa vén chăn lên, một nhà chúng ta chỉnh tề. Cười khanh khách, việc nhà sao quan phủ quản được. Một trong thôn có đám lưu dân mới tới bị bệnh. Một bà lão mỏ nhọn mày nhăn. Mới vào thôn 3 ngày đã trộm 5 con gà 6 con vịt. Bị nghi ngờ thì ăn vạ. Khóc lóc bảo người ta muốn bức tử một lão bà 60 tuổi. Một tên con trai lưu manh, mũi vẹo mắt xếch, trộm nhìn tiểu tức phụ tắm bị đánh rồi lại dây dưa một hồi. Ngược lại còn ăn vạ người ta một hai lượng bạc tiền thuốc men. Đều không ra thể thống gì, ta cố tình tránh xa, lại cứ là một quá phụ trẻ tuổi sinh sự dễ gây chuyện. Dáng vẻ không tồi, còn ở một mình trong căn nhà ngói xanh uy nghi khí phái. Thỉnh thoảng bà lão lượn lờ đến nhà ta sờ mó nhà cửa. Dò hỏi phu quân đã mất để lại cho ta bao nhiêu của cải. Tên lưu manh đê, em đờ, ân nhìn chằm chằm quần áo ta phơi trong sân. Vừa thấy ta đã huýt sáo không ngừng. Ta thầm thấy không ổn. Quả nhiên, tên lưu manh nhà bên gõ cửa nhà ta vào lúc nửa đêm. Lệ nương, tâm can của ta ơi, mở cửa cho ta. Cút xa một chút, đồ vô lại, ta nhanh chóng cài chặt then cửa lại, tiếp tục khiêng tủ nhỏ ra chặn cửa rồi mới ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng ngủ. Ta có một gánh hàng bán hoành thánh, mỗi ngày thức khuya dậy sớm ngủ không đủ giấc, không có thời gian dây dưa với tên lưu manh này, ngủ mơ màng, trên người cảm nhận một trận ngứa ngáy, còn ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Ta mơ mơ màng màng mở mắt, thấy tên lưu manh si mê l, em mờ láp bàn chân ta lộ ra ngoài chăn, dưới ánh trăng trắng mờ ảo, cái miệng méo mó kia càng khiến người ta thêm sợ hãi. Ta sợ hãi kêu to một tiếng, giơ chân đá một cước khiến hắn ngã nhào, vội vàng túm lấy áo khoác khoác vào người. Sao ngươi lại ở trên giường ta? Cút, cút ra ngoài. Tên lưu manh trở mình đè lên chân ta, tát ta hai cái, ta choáng váng đến mức đầu váng mắt hoa, trên mặt nóng rát đau nhức, đồ kỹ nữ thối tha giả bộ trinh tiết liệt phụ cái gì. Tên nam nhân trước kia đã chết 2-3 năm rồi, ngày nào ngươi cũng lắc mông đi lại, chẳng phải là muốn câu dẫn nam nhân sao? Tiểu gia thấy ngươi thèm nam nhân đến đáng thương, mới tốt bụng giải ngứa cho ngươi đấy. Bàn tay đầy mồ hôi của tên lưu manh sờ lên bắp chân ta. Giống như lưỡi rắn ướt lạnh khiến ta ghê tởm. Nhân lúc hắn đang hăng máu, ta lấy cây cán bột từ sau gối ra, nhằm vào gáy hắn đánh xuống một gậy. Tên lưu manh kêu, a thảm thiết ôm đầu. Trong miệng chửi bới kỹ nữ, còn muốn đè ta xuống. Ta nhằm vào hạ thể hắn giáng xuống một cước. Giơ cây cán bột lên điên cuồng đánh tới. Tên lưu manh vừa lăn vừa bò. Ôm đầu đầy u cục trèo tường bỏ chạy. Ta cũng rời khỏi nhà từ cửa nhỏ. Đến chỗ Lý Chính khóc lóc tố cáo tên lưu manh mưu tài hại mạng. Quần áo ta không được chỉnh tề. Lý Chính vừa định hỏi. Ta nhét một thỏi bạc vụng tới. Lý Chính liền không nhắc đến chuyện này. Chỉ nói với người trong tông tộc là mưu tài hại mạng. Sáng hôm sau, tên lưu manh kia bị bắt. Mặt mày tên lưu manh bầm tím nhưng không hề tỏ ra sợ hãi. Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ta đang trốn trong đám đông huýt sáo. Nửa đêm ta chỉ trèo tường vào nhà một quá phụ. Các ngươi dựa vào cái gì mà trói ta? Người bên cạnh giơ tay muốn đánh hắn. Tên lưu manh gào lên. Đánh người này. Đánh C, H, E, T người rồi. Người mưu tài hại mạng. Đáng đánh. Ai nói ta mưu tài hại mạng? Có chứng cứ gì không? nửa đêm ngươi trèo tường, dấu vết vẫn còn đó. Đây là bằng chứng. Tên lưu manh cười hề hề, nói, ta cũng có bằng chứng. Hắn thò tay vào trong vạt áo, móc ra một chiếc áo yếm màu hồng nhạt. Rõ ràng là Trương quả phụ tham lam ta tuổi trẻ thể lực cường tráng, quyến rũ ta lên giường của ả, đó là yếm của ta. Hai thứ này tuyệt đối không thể nhận. Ta gào lên, người ngậm máu phun người. Đây không phải của ta, không phải ngươi cho ta. Ta là một đại trượng phu sao lại có thứ đồ chơi của nữ nhân chứ? Ngươi nói không phải thì không phải à, ngươi cũng phải đưa ra bằng chứng. Có thể có bằng chứng gì chứ? Tên lưu manh cười đê, mặc yếm chẳng phải là để cho nam nhân nhìn sao? Nam nhân nào đã thấy hết áo yếm của ngươi? Ngươi cứ bảo hắn ra làm chứng cái này không phải của ngươi là được rồi. Hoặc là, lấy áo yếm của ngươi ra, để mọi người so sánh, xem cái này rốt cuộc có phải của ngươi hay không. Mọi người bàn tán xôn xao, không ít ánh mắt không có ý tốt nhìn về phía ta. Ta tức giận đến run người, nói, mẹ ngươi không phải là nữ nhân sao? Ngươi hãy chứng minh áo yếm này không phải của mẹ ngươi trước đi. Bình thường ta đối nhân xử thế ôn hòa, lại tỏ ra rất tự tin. Không ít người đứng xem bắt đầu bênh vực. Tên lưu manh có chút ngây người, gào lên, mẹ ta nói, áo yếm đều cho ta rồi, nữ nhân này chính là của ta. Mọi người phỉ nhổ hắn. Tên lưu manh trưng ra vẻ mặt phẫn nộ, đột nhiên cầm áo yếm sờ xuống tức phụ trẻ tuổi bên cạnh sợ hãi kêu to. Vẻ mặt tên lưu manh vô cùng hưởng thụ. Áo yếm này không có nữ nhân nào nhận, không phải áo yếm của nữ nhân, vậy chẳng phải là một miếng vải sao? Ta có mồ hôi, lấy vải lau lau một chút thì sao? Có người mắng hắn, hắn liền giơ miếng vải đó ra trước mặt người kia. Ngươi không cho ta lau mồ hôi sao? Áo yếm này là của nữ nhân nào trong nhà ngươi? Là của tức phụ ngươi à? Ngay lập tức, mọi người đều im lặng. Hắn cầm áo yếm đi một vòng càng thêm càn rỡ, ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào ta. Trương quả phụ, ngươi nói xem rốt cuộc áo yếm này là của ai? Tiếng bàn tán xung quanh lại lớn hơn. Một đám lưu manh vô dụng từng bị ta từ chối, lập tức chỉ vào mảnh áo yếm cười ta. Một luồng máu nóng xông thẳng lên não. Ta lớn tiếng nói, ta muốn báo quan. Lý Chính gọi người đi báo quan. Rất nhanh, mấy nha dịch đã đến. Ta thuật lại chuyện tối qua. Tên lưu manh gào lên, rõ ràng là ngươi gọi ta đi gái ngứa. Ta tốt bụng giúp ngươi, ngươi lại vu khống ta. Ta nói với nha dịch, đại nhân, nếu ta và hắn thông dâm, vì sao hắn phải trèo tường? Vì sao ta dám nhờ Lý Chính bắt hắn đến đây? Nha dịch ngoái tai, khều khều răng, không bày tỏ thái độ. Ta lặng lẽ đưa bạc cho nha dịch, cười khúm núm, ta mở một sạp nhỏ bán hoành thánh. Đại nhân thường xuyên đến ăn nha, ta tự lo cơm áo. Hà cớ gì phải chọc vào một tên lưu manh như vậy? Xin đại nhân làm chủ. Nha dịch cân nhắc bạc, cất vào trong lòng ngực. Ta vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lại bị nha dịch lớn tiếng quát. Người ta tiểu tử nào cũng tốt, ngươi là một quả phụ khắc chết trượng phu còn kén cá chọn canh. Đến cả áo yếm cũng giao ra làm tín vật đính ước, lại còn vu khống người ta. Ta thấy là ngươi quyến rũ nam nhân còn muốn giả vờ trinh tiết liệt phủ. Tên lưu manh liên miệng khen đại nhân anh minh, còn thêm mắm dặm muối. Quả phụ này mua vui cùng ta, bỗng dưng đòi 10 lượng bạc xính lễ. Ta nói, hoa khôi nương tử chỉ cần 5 lượng bạc đã có thể gặp mặt. Một đôi giày rách nát như ngươi sao đáng giá 10 lượng bạc. Ả bị chọc giận, liền tống ta xuống giường, mới gây ra chuyện này. Tên lưu manh và nha dịch nháy mắt với nhau. Ta nhìn ra hai tên này cấu kết với nhau, nhưng không thể lùi bước trước mặt mọi người được. Ta còn muốn biện bạch thì đã bị nha dịch không kiên nhẫn đẩy qua một bên. Nhà dịch liếc xéo ta. Ngươi làm bị thương người ta còn làm bộ báo quan. Còn gây sự nữa ta sẽ tống ngươi vào ngục giam kỹ nữ. Các ngươi trai đơn gái chiếc nửa đêm trèo lên giường. Chẳng qua cũng chỉ là chuyện nhà. Quan phủ nào quản được chuyện nhà. Nếu quản được thì ta đã sớm đánh chết hết những chiếc giày rách nát không biết xấu hổ bán giá trên trời này giống như các ngươi rồi. Cách chương.